chàng vợ của đại soái. Chương 6, giúp thì giúp cho chót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái với Kiện Niên cảm thấy vui vẻ vì Liêu Vãn đã khen ngợi giọng nói của anh ta, Ly Hạc lại cảm thấy có đôi phần lẻ loi. Liêu Vãn này chính là khiến cho người khác có cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Hơn nữa, bộ dạng vừa xinh đẹp, vừa khả ái, vừa lạnh nhạt thế này cũng tạo ra một sức hút đặc biệt. Ở tinh cầu LI-991, vì không còn bị phụ thuộc phương pháp sinh sản hữu tính. Do đó, mỗi người đều có thể tự do lựa chọn người bạn đời của mình không phân biệt giới tính. Dẫu là nam yêu nữ, nam yêu nam hay nữ yêu nữ đều là chuyện vô cùng bình thường. Một tuần sau, em nghỉ ngơi đi, để anh. Kiện Niên dịu dàng dìu Liêu Vãn ngồi lên tảng đá. Liêu Vãn chớp mắt vài cái gật đầu. Anh lấy con dao này chốt nhọn đầu của mấy cái cây đó. Lội xuống dòng nước, khi nào thấy cá phải dùng hung khí cắm phập vào nó ngay. Liêu Vãn biết Kiện Niên sẽ làm được dù trên tinh cầu LI-991 anh ta chưa từng thực hiện qua. Bởi sau một thời gian chung đụng, cậu phát hiện người tinh cầu của LI-991 vì có nền văn minh vô cùng phát triển nên ngay cả năng lực của họ cũng vượt xa người trái đất. Liêu Vãn thảnh thơi ngồi nhìn Kiện Niên bắt cá dưới sông. Còn phía bên phải, Ly Hạc đang đi tìm cành cây khô dùng để nướng cá. Tuyết đã ngừng rơi từ vài hôm trước, trận tuyết này đến rất đột ngột, đi cũng đột ngột không kém. Nhìn xuống cánh tay đang được băng bó sơ sài của mình, Liêu Vãn thầm than một hồi, không biết khi nào vết thương mới có thể đỡ đau nhức. Dù sao cũng ở nơi rừng núi hoang sơ thế này, thuốc men gì đó đều không có. Nói đến cái tay bị gãy này, Liêu Vãn cũng biết được Ly Hạc và Kiện Niên dường như đang gặp khó khăn khi sinh tồn ở trái đất. Vài ngày trước, hôm ấy vừa tỉnh dậy vào buổi sáng thì Liêu Vãn đã thấy trận tuyết đầu mùa này ngừng rơi. Cậu xoay người vào trong xem xét Ly Hạc và Kiện Niên theo thói quen. Vốn dĩ hôm nay, Ly Hạc và Kiện Niên đã có thể khôi phục rất nhiều. Nhưng khi Liêu Vãn nhìn thấy dáng vẻ bất thường của hai người bọn họ, vừa chạm tay vào da liền cảm giác như sắp phỏng đến nơi. Liễu Vãn quả thật bị hai người bọn họ dọa cho giật mình. Rõ ràng tối qua vẫn còn rất bình thường, thậm chí cậu còn thấy rõ hai người bọn họ khôi phục không chậm. Liêu Vãn không chần chờ, đi nhanh vào rừng tìm thuốc. Những loại cây cỏ này, chủ yếu đều do Liêu Vãn đọc được trong quyển sách cũ. Bản thân cậu cũng từng không sợ chết thử qua, chính vì có tác dụng nên Liêu Vãn mới dám sử dụng cho người khác. Liêu Vãn không hề trì hoãn, trèo rừng băng sông không ngơi nghỉ. Sau khi tìm đủ, Liêu Vãn nhanh chóng chạy về hang đá. Nếu nói Ly Hạc và Kiện Niên may mắn cũng rất đúng, còn nói Liêu Vãn xui xẻo cũng không có gì sai. Liêu Vãn vừa chạy về hang đá liền thấy có một con gấu to đang phá cái cửa đơn giản được làm từ cây cỏ. Khi còn ở nhà chứa, Liêu Vãn sớm đã nghe bọn lính đồn thổi rằng trong khu rừng này có gấu ăn thịt người. Cậu bôn ba trong khu rừng rộng lớn này một đoạn thời gian vẫn không thấy gì cả. Hôm nay, Liêu Vãn nhìn dáng vẻ hung tàn của con gấu đen có đôi mắt long sọc đỏ lừ trước mặt thì liền biết lời đồn thổi ấy là sự thật. Liêu Vãn cắn răng, cậu không thể vì mạng sống của bản thân mà ngó lơ được. Mạng của cậu là một, mạng của Ly Hạc và Kiện Niên là hai. Hơn nữa, hai người bọn họ căn bản là không hề có sức chiến đấu. Tình trạng của bọn họ chẳng khác nào đứa bé sơ sinh, cậu không thể tham sống sợ chết rồi mặc kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nếu đánh lạc hướng nó, Liêu Vãn không nghĩ cậu có thể kéo dài thời gian được bao lâu. Bởi con gấu này nhìn dáng vô cùng săn chắc, hành động nhanh gọn thế kia hẳn là chạy rất nhanh. Tóm được vậy rồi, mục tiêu tiếp theo của nó chẳng phải là Ly Hạc và Kiện Niên ư, nếu vậy, sự hy sinh của Liêu Vãn cũng không thật sự có tác dụng. Do đó, Liêu Vãn quyết định giáp lá cả cùng con gấu này. Bởi vì cậu có lửa, dùng lửa để đối kháng với nó cũng sẽ không bị thua quá thảm hại. Liêu Vãn cầm bó đuốc cậu vừa làm xong từ cỏ châm lửa rồi đi tới bên cạnh con gấu. Này, tao ở đây cơ mà. Con gấu đen gào thét quay ra muốn tấn công Liêu Vãn. Thế nhưng bó đuốc trong tay Liêu Vãn khiến nó chán ghét vô cùng vì nó không thể tiến lại gần cậu. Một người một gấu cứ thế rằng co, con gấu đen vẫn luôn dùng hai mắt long sọc của nó nhìn chằm chằm cậu. Thế nhưng tình hình rằng con này cũng không duy trì được lâu, bó đuốc trên tay của Liêu Vãn đã sắp cháy hết. Có điều Liêu Vãn không chỉ chuẩn bị một bó đuốc, cậu đã bó sẵn vài bó để có thể dụ nó đi xa một chút. Tình huống xấu nhất là cậu sẽ bị nó xơi tái, dù vậy Liêu Vãn cũng không muốn dẫn dụ nó đi xa để kéo dài thời gian cho Ly Hạc và Kiện Niên. Với đầu óc của Liêu Vãn, cậu biết cách làm này không những vô dụng mà còn là một hạ sách. Thế nhưng dù sao Liêu Vãn cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, không những không có sức lực còn chẳng có kinh nghiệm gì về cuộc sống. Liêu Vãn cố ý dụ con gấu đen đi tới chỗ cậu đang để bó đuốc dự phòng, chỉ cần đến và cầm bó đuốc lên thì cậu sẽ có một bó đuốc mới. Thế nhưng con gấu đen lại thông minh hơn dự đoán của Liêu Vãn rất nhiều. Hai mắt đỏ của con gấu đen dường như nhìn ra được cái khó của Liêu Vãn. Nó gầm lên một tiếng, sau đó bất chấp bó đuốc đang cháy khá yếu ớt mà Liêu Vãn cầm trên tay, cứ thế nhào tới vồ cậu. Liêu Vãn không ngờ con gấu đen lại bất chấp đến nhường này, trong tích tắc cậu chỉ biết cố gắng xoay người chạy khỏi cái vồ của nó. Thế nhưng con gấu đen vừa to vừa mạnh, cơ hội để Liêu Vãn có thể thoát khỏi móng vuốt của nó gần như là một con số không tròn chỉnh. Con gấu đen vồ đến, xương tay của Liêu Vãn lập tức vang lên một tiếng, theo sau đó là tiếng hốt khí của Liêu Vãn vì quá đau đớn. Con gấu đen thấy vậy, lập tức điên cuồng định tấn công lên một thể để bắt gọn miếng mồi ngon đã vờn nó nãy giờ cho hà cơn giận. Nhưng bỗng lúc này, con gấu đen lại bị bay ra xa rồi rơi xuống đất như con diều bị đứt dây. Một giây trước trong đôi mắt của Liêu Vãn còn đang chứa hình ảnh con gấu đen hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhào tới. Nhưng một giây sau, trong đôi mắt của cậu lại là hình ảnh tuấn tú của Ly Hạc đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Vốn dĩ đôi mắt kia trước nay chỉ có sự lạnh nhạt, nay lại ngập tràn lo lắng nhìn Liêu Vãn như thế. Không sai, người ra tay cứu cậu chính là Ly Hạc. Ly Hạc nhìn thoáng qua thấy Liêu Vãn vẫn còn ý thức thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người xử lý nốt con gấu đen đang lom khom ngồi dậy phía xa. Kiện Niên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Liêu Vãn. Vãn, em không sao chứ? Giọng điệu Kiện Niên nhập tràn lo lắng, ánh mắt đảo khắp thân thể của cậu để kiểm tra tay phải cũng không kiềm được vươn ra xem xét. Thế nhưng Kiện Niên vừa chạm vào lồng ngực của Liêu Vãn liền cảm thấy ngượng nghịu. Áo của Liêu Vãn bị rách không ít, da dừ của cậu vừa trắng trẻo lại mịn màng, sờ vào có xúc cảm vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, gương mặt của Liêu Vãn hiện tại ửng đỏ vì màn vờn nhau tốn sức với con gấu đen ban nãy khiến cho sự ái muội tăng lên. Cách chương.